Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Phần 137. Cố Vô Kế gật gật đầu. Thì ra là thế, như vậy xem ra, Lục Nguyên Châu cùng Brian đều căn bản không có tiến vào đến cái kia trong không gian. Có thể đi vào chính là hắn một người thôi. Hắn muốn đứng dậy, bên cạnh Brian liền lập tức tiến lên nâng. Này thái độ làm Lục Nguyên Châu trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Cố Vô Kế nhìn bốn phía, phát hiện này tàng thư trong nhà lúc này đã trở thành phế tích. Mặt khác sách báo càng là đều biến thành tra. Duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới cũng chính là hắn trước ngực kia quyển sách thôi. Cố Vô Kế không cấm vì chính mình phía trước quyết định cảm thấy may mắn. Đến nỗi nữ quỷ lúc này cũng còn ở hắn trên người. Nhưng đối phương tựa hồ đã chịu nào đó kinh hách, hiện tại ở vào một loại hôn mê trạng thái chung, hoảng sợ cảm xúc còn không ngừng bị Cố Vô Kế cảm giác đến. Lần này còn có điểm thực xin lỗi nàng, chờ đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp nàng tìm được đồng bạn. Cố Vô Kế lập tức ngồi vào một bên trên mặt đất, lật xem khởi trong tay bút ký tới. Lý Yến hội chính là không lâu lắm, ở bên ngoài xem cũng thực dễ dàng sinh ra sự tình. Còn không bằng ở cái này đã an toàn không ít tàng thư thất xem mơ siêu. Lục Nguyên Châu sắc mặt không cấm có chút khó coi. Tuy rằng hắn sở có được cái kia nữ quỷ cũng không có cứ như vậy hồn phi phách tán. Nhưng cũng bởi vì kia xương đen quan hệ mất đi đại bộ phận lực lượng. Lần này phó bản là không có khả năng lại triệu hồi ra tới. Không nghĩ tới này phó bản cư nhiên đáng sợ đến như thế nông nỗi. Bất quá, may mắn bọn họ cũng bởi vậy được đến không ít tin tức. Đối kia không biết tên tồn tại cũng có nhất định hiểu biết. Cho dù không có kia nữ quỷ lực lượng, cũng nhất định có thể tồn tại rời đi này phó bản. Đương nhiên, làm Lục Nguyên Châu nhất kiên định chính mình như vậy tín nhiệm người. Vẫn là bên cạnh Cố Vô Kế. Brian, ta muốn hỏi cái này cái gọi là nghi thức rốt cuộc là cái gì? Cố Vô Kế một bên lật xem bút ký một bên dò hỏi bên cạnh Brian. Này bút ký thượng ghi lại đồ vật tương đối hỗn độn. Còn khuyết thiếu không ít tư liệu, nếu đều phải chính mình đi nghiên cứu chỉ sợ phải tốn thượng không ít thời gian. Lại còn có muốn căn cứ bút ký thượng nội dung đi lâu đài thăm dò một phen. Trong tình huống bình thường, người chơi đều là muốn giành giật từng giây ở xương đen lan tràn lại đây phía trước. Phải đến này tàng thư trong phòng về nghi thức bút ký. Sau đó còn muốn đi nghiên cứu thư thượng đủ loại vấn đề. Chờ đến hết thảy đều nghiên cứu ra tới kia tuyệt đối đều lạnh. Chỉ có thể đủ chạm vào vận khí đi điều tra trong đó một hai hạng. Nhưng mà loại chuyện này ở Cố Vô Kế trên người căn bản không tồn tại. Rốt cuộc lúc này hắn bên người liền có cái tồn tại biết không thiếu bí mật NPC có thể dò hỏi. Đối phương còn đối hắn thái độ chân chó đến cực điểm mơ siêu người bình thường đối thượng như vậy. NPC khả năng còn sẽ có điều cố kỵ, sợ hãi chính mình hỏi nhiều khiến cho cái gì. Nhưng Cố Vô Kế lúc này đã đem Brian không sai biệt lắm coi là người một nhà. Liền tùy tiện tưởng như thế nào hỏi liền như thế nào hỏi. Brian trong lòng có chút buồn bực, cảm thấy như vậy lợi hại người chẳng lẽ còn sẽ không biết nghi thức sự tình sao? Nhưng theo sau hắn lại cảm thấy, này khẳng định là người khác ở che giấu thân phận, hắn tuyệt đối muốn phối hợp, bằng không như vậy trực tiếp coi như chính mình đã phát hiện bộ dáng. Nếu là làm tức giận đối phương làm sao bây giờ? Này đã là thật lâu sự tình trước kia, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là từ ta có ý thức bắt đầu, liền biết cái này địa phương là một cái cấm địa, chỉ có ở nghi thức cử hành là lúc, những người khác mới có thể tiến vào, Brian nói. Trên mặt biểu tình đều có chút hối hận, hắn ý thức được chính mình căn bản là tới cái hố lửa. Cố Vô Kế gật gật đầu, như vậy xem ra, này lâu đài sở hữu huyết tộc cùng mặt khác mời đến khách nhân đối chuyện này đều là trong lòng biết. Rõ ràng, chỉ có ngoài thành thôn xóm bình thường người sống đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, những cái đó bình thường người sống, thật sự bình thường sao? mà cái này lâu đài phong ấn, là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nếu bị thả ra, không chỉ là khu vực này, liền toàn bộ quốc gia đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Vì thế thường thường yêu cầu cử hành nghi thức, đem cái kia đáng sợ tồn tại sở trấn áp đi xuống. Brian trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc. Nói, đã từng ta cũng chưa đương một chuyện, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là nói khoa trương điểm, nhưng hiện tại xem ra, sự tình thật sự đã nguy cấp tới rồi trình độ như vậy. Nghe nói đời trước lĩnh chủ đều là không minh bạch chết bất đắc kỳ tử, Cố Vô Kế nói. Bên ngoài thôn thường thường cũng là cấm địa phạm vi, nơi đó mặt người sống rốt cuộc khởi đến chính là cái gì tác dụng. Rốt cuộc thực hiển nhiên, này đó huyết tộc cư nhiên cùng nhân loại chung sống hòa bình. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất là kỳ quái. Brian trên mặt hiển nhiên mang theo khinh thường chi ý, hắn hoàn toàn không đem trước mắt Cố Vô Kế cũng coi là nhân loại. Càng đối Lục Nguyên Châu cái này tiểu bạch kiểm giống nhau người không có chút nào kiêng kỵ chi ý. Kia thái độ liền tựa như đang nói cái gì hạ đẳng sinh vật dường như. Những người này đương nhiên chỉ là phong ấn một bộ phận. Tuy rằng không biết vì cái gì, người sống tồn tại có thể làm cái này phong ấn càng thêm củng cố. Cho nên tại đây lâu đài phụ cận có mấy chục cái nhân loại thôn xóm. Cũng hạ lệnh cấm làm chúng ta không được đối trong thôn người ra tay, Brian nói. Nhưng mỗi lần phong ấn lơi lỏng lúc sau, cái kia tồn tại lực lượng liền sẽ tiết ra ngoài. Tóm lại này chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra thay đổi. Thậm chí sẽ làm một ít nhân loại đã chịu ảnh hưởng mà biến thành quái vật. Mất đi chính mình lý trí, Cố Vô Kế nghe đến đó. Lập tức minh bạch, vì cái gì mỗi cách vài thập niên bên ngoài trong thôn cũng sẽ xuất hiện việc lạ. Xem ra đều là bởi vì này lâu đài sở phong ấn này đồ vật. Cái kia người sói thiếu nữ, phía trước vô cùng có khả năng cũng chỉ là cái người thường. Nhưng lại bị lực lượng sở ảnh hưởng mà phát sinh như vậy biến hóa. Nói vậy trong thôn người như vậy còn thiếu không đến chạy đi đâu. Cho nên mới khi thì phát sinh quỷ dị sự tình, bất quá này đó quái vật tuy rằng xử lý lên phiền toái. Nhưng cùng chúng ta không một chút quan hệ là được, đều là lĩnh chủ muốn suy xét sự tình, Brian còn một bộ sự không liên quan mình rất là tùy ý bộ dáng. Kia đêm nay yến hội, bọn họ nếu vội vàng muốn hiến tế những người này, vì cái gì còn không đem bọn họ cấp bắt lại, Cố Vô Kế nghi hoặc nói. Làm chúng ta ở lâu đài có thể nơi nơi loạn đi. Này không tốt lắm đâu, này nghi thức lại không phải chỉ nhằm vào nhân loại, Brian nói. Đến lúc đó chỉ cần là quỷ hồn đều sẽ bị hấp dẫn đến nghi thức địa phương. Liền tính những cái đó tế phẩm đã chết, bọn họ linh hồn cũng là không rời đi lâu đài này, đương nhiên. Brian còn không quên khen Cố Vô Kế một phen. Giống ngài người như vậy sao có thể bị hiến tế rớt? Cảm ơn ngươi, thì ra là thế, Cố Vô Kế nghĩ đến lại là một khác điểm. Hắn nghĩ đến chính mình trên người bám vào nữ quỷ còn muốn tìm kiếm đồng bạn. Thực hiển nhiên, hiện tại tại đây lâu đài tìm nàng đồng bạn tuyệt đối là biển rộng tìm kim. Lớn như vậy lâu đài muốn tìm cái cụ thể nữ quỷ quá khó khăn. Nhưng nếu là dựa vào nghi thức khi đem mặt khác quỷ hồn hấp dẫn lại đây, hẳn là nhiệm vụ này là có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, Cố Vô Kế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại đối Brian nói, ta còn có chút việc muốn làm ơn ngươi, nếu ngươi không chê phiền toái nói, đương nhiên có thể. Brian còn rất là kích động, cảm giác chính mình phía trước thành thật trả lời làm đại lão đối chính mình sinh ra tín nhiệm chi ý. Không uổng công hắn khó được nói nhiều như vậy nói. Sau đó không lâu, thân xuyên tôi tớ phục sức Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu liền đều đi theo Brian phía sau. Một bộ cung kính bộ dáng, sôi nổi xuất hiện ở lầu hai vị trí. Này quần áo vẫn là Cố Vô Kế phía trước từ chữ vật gian tìm ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải công dụng, phía trước mới vừa đi xuống thời điểm. Tiểu lữ bị nhiều ra tới nam nhân cấp kinh ngạc hạ. Nghĩ trăm lần cũng không ra manh manh tỷ cùng Lục đại ca chỉ là đi lên thăm dò như thế nào liền. Mang theo cái nam nhân trở về, con vừa thấy liền không phải cái gì nhân loại bình thường. Nhưng bởi vì Brian đối Cố Vô Kế cực kỳ chân chó, làm tiểu lữ cảm giác được đồng loại thân thiết, cho nên thực mau liền không để ý chuyện này. Tiểu lữ trên người bám vào hai cái nam quỷ đều là dọa thành cầu. Bọn họ càng thêm ý thức được cái này kêu manh manh nữ nhân đáng sợ. Vì chính mình phía trước ở dưới lầu thời điểm không đối tiểu lữ động thủ mà cảm giác được thật sâu. May mắn, tiểu lữ theo sau nơm nớp lo sợ đem phía trước Lily tập kích chuyện của hắn đều nói ra. Cố Vô Kế suy đoán Lily đại khái là bị lâu đài quỷ bám vào người. Loại chuyện này cũng còn rất bình thường, bất quá nghĩ đến đối phương buổi sáng rời đi hết sức biểu tình liền có chút phi diệu. Cũng không biết là đã biết thứ gì, bọn họ hiện tại là không có thời gian đi tìm đối phương. Cố Vô Kế khiến cho tiểu lữ đi trước người chơi khác bên kia. Đến nỗi hai cái quỷ hồn, Cố Vô Kế nhìn về phía bọn họ ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Làm cho bọn họ tiếp tục cùng tiểu lữ hảo hảo ở chung. Hai cái nam quỷ là thụ sủng nhược kinh, liên tục bảo đảm chính mình sẽ thực hiện chức trách. Giải quyết xong tiểu lữ sự tình, Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu liền thay tôi tớ quần áo. Đi theo Brian phía sau đi tới lầu 2. Ở nghi thức bắt đầu trước bọn họ cần thiết trước tới điều tra một chút lầu 2 tình huống. Này nguyên bản là cựu tử nhất sinh sự tình, nhưng nếu hiện tại có Brian cái này huyết tộc làm đồng đội, sự tình liền trở nên nhẹ nhàng nhiều. Lầu 2 so với lầu 1 đó là xa hoa quá nhiều. Ngay cả quỷ hồn dấu vết đều không cảm giác được, không giống như là lầu một một bộ khắp nơi là quỷ bộ dáng. Phía trước Cố Vô Kế còn không biết vì cái gì lâu đài chủ nhân cũng mặc kệ quản lầu một quỷ. Hiện tại hắn minh bạch, này hết thảy đều là vì lúc sau nghi thức thượng hiến tế chuẩn bị. Nghi thức thượng sẽ qua tới không ít quý tộc, nghe nói đây đều là vì có cũng đủ lực lượng ở cái kia tồn tại mất khống chế là lúc có thể ngăn chặn. Đối phương, Brian mở miệng, bất quá tới rồi sau lại, liền trở thành quý tộc chi gian khoác lác tư bản, đêm này yến hội coi là chỉ có tinh anh mới có thể tới địa phương, ai ngờ đến bây giờ cư nhiên cũng đã thảm thiết đến trình độ như vậy, lầu 2 Brian chính mình cũng chưa như thế nào thăm dò quá. Hắn làm khách nhân chờ người khác dẫn dắt chính mình hưởng thụ là được. Sao có thể còn tự hạ thân phận đi nơi nơi thăm dò? Cố Vô Kế chú ý tới, lầu 2 bố cục cùng lầu 1 kém rất nhiều, đến nỗi muốn cử hành yến hội nơi đại sảnh, hắn ánh mắt nhìn về phía nào đó phương hướng, cho dù phía trước chưa bao giờ đã tới, vận mệnh chú định hắn cũng có loại cảm ứng, kia quan tài nơi địa phương, tuyệt đối liền ở nơi đó, bất quá nơi đó hẳn là không phải có thể tùy tiện tiến đến. Hiện tại muốn tự hỏi chính là nên như thế nào ở trong yến hội sống sót. Hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ từ lầu 2 thoát đi. Lúc này, ba người đụng phải mấy cái nghênh diện đi tới huyết tộc. Bọn họ tức khắc dùng trào phùng ánh mắt nhìn về phía Brian. Há mồm liền nói, này không phải Brian thiếu gia sao? Như thế nào lần này không nhiều mang mấy cái bộ hạ a? Ngày thường xem ngươi như là hận không thể đem chính mình cả nhà đều mang ở trên người dường như. Mắc mớ gì đến các ngươi, Brian bộ hạ ở vừa mới xương đen tập kích chung đã toàn quân bị diệt. Hắn tâm tình không phải thực tốt lạnh lùng nhìn về phía mấy người. Nghĩ vậy mấy cái gia hỏa còn không biết đêm nay nghi thức tính nguy hiểm. Lại nhịn không được nói, có thời gian kia quan tâm ta. Không bằng ngẫm lại các ngươi chính mình đi, bởi vì Brian ngày thường làm người kiêu ngạo. Đó là đắc tội không ít người. Lúc này những người khác nhìn đến hắn khó được liền như vậy ba người ra tới. Đều là muốn bắt lấy cơ hội này chào phúng nhục nhã một phen. Một cái huyết tộc nhìn về phía Brian phía sau Cố Vô Kế. Thật giống như phát hiện cái gì cực kỳ kinh người sự tình. Lập tức cười nhạo lên. Nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt tràn ngập không tốt. Ta nhìn thấy gì, này không phải là nhân loại đi. Brian thiếu gia, ngài là từ đâu ngõ tới nhân loại, thật là làm người khiếp sợ a. đây là đã trái với quy tắc hành vi đi, nhân loại là không nên đặt chân đến nơi đây đi, một cái. Khác huyết tộc sắc bén ánh mắt cũng nhìn về phía Cố Vô Kế. Bất quá này nhân loại thiếu nữ lớn lên nhưng thật ra không tồi. Chẳng lẽ Brian thiếu gia là đối nhân loại đều sinh ra cái gì chiều mến chi ý? Brian trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Này mấy cái gia hỏa đang nói cái gì a? Tuy rằng này thật là hắn phía trước chân thật ý tưởng. Nhưng hiện tại hắn nơi nào còn dám a? Nếu như bị Cố Vô Kế nghe xong lúc sau sinh ra cái gì khó chịu ý tưởng làm sao bây giờ? Trong lúc này, Cố Vô Kế biểu tình đều là bình đạm đến cực điểm. Giống như bị nghị luận không phải hắn dường như, theo sau lại đột nhiên có một cái huyết tộc đột nhiên đánh tới. Duỗi tay liền muốn bắt lấy hắn, rốt cuộc bọn họ không dám đối Brian động thủ còn chưa tính. Chẳng lẽ còn không dám đối nhân loại động thủ? Huống chi đây là trái với nơi này quy tắc sự tình. Nói vậy Brian cũng là không dám lộ ra đi ra ngoài. Các ngươi, Brian trong lòng cả kinh, sau đó kia đánh lén Cố Vô Kế huyết tộc tay, đã bị Cố Vô Kế trực tiếp, cầm mơ siêu huyết tộc, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ hắn lại không phải tới bắt tay, là tường tập kích ra hỏa này có được không? Phía sau tuổi trẻ huyết tộc nhìn chính mình đồng bạn ánh mắt đều thập phần vi diệu. Hoàn toàn không hiểu được hắn đột nhiên làm cái gì. Cảm giác chính mình phong bình bị hại. Này huyết tộc bỗng nhiên liền muốn công kích. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt cũng hung ác đến cực điểm. Ánh mắt tựa hồ đều có thể phun ra ngọn lửa tới. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình tay, cư nhiên vô pháp lay động đối phương mảy may. Huyết tộc, ngoặc kép. Từ từ cái này lực lượng, đây là cái gì quái vật a? Hết chương.